Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Căn nhà này đúng là rất đẹp a. Có 3 tầng và 1 sân thượng. Tầng 2 gồm có 4 phòng ngủ rất rộng. Tầng 3 thì có lẽ là nơi đọc sách giải trí. Mỗi tầng nhìn ra đều có thể thấy biển. Rất đẹp, ba cô gái vừa bước vào phòng. Wow, thật đẹp nha. Hà Mỹ Hoa và Nguyệt Giao Giao vén bức màn ra để được nhìn thấy cảnh biển ngoài kia rồi lại trầm trồ khen ngợi. Có lẽ hai cô gái này rất thích. Chỉ có Nhiên Nhu là điềm tĩnh bước vào. Không chút ngạc nhiên, cô chỉ mỉm cười khi thấy không gian vừa ý và thoải mái. Tối hôm đó, đi ngủ thôi, trễ rồi. Quan Hạo Vương nhắc nhở tất cả mọi người đã là 11:30 rồi. Thiệt ra là anh ta nôn nóng hoạt động đó chứ ai ngờ liền sau đó đã bị Hà Mỹ Hoa dập tắt. Đi nào, tối nay chúng em sẽ tâm sự. Hà Mỹ Hoa đứng phắt dậy kéo theo Nhiên Nhu và Nguyệt Giao Giao lao vào căn phòng. Nhiên Như đồng ý nhiệt tình, cô cũng hùng hổ chạy vào trong, chỉ có Nguyệt Giao Giao đồng tình trong lòng cũng vui vẻ khi bị Hà Mỹ Hoa kéo theo. Còn bọn tôi Lưu Ngạo Thiên thấy bị cướp người, liền không cam tâm, khó chịu phản bác, Nhiên Nhu là của anh cơ mà. Các anh về phòng ngủ chung đi. Nhiên Nhu tay chống hông cười tươi thách thức rồi dùng tay đóng cửa phòng lại. Các cô gái vào phòng chỉ để lại sự yên tĩnh cho ba người đàn ông đang có nỗi khó chịu trong người. Về phòng ngủ thôi. Đằng Hàn mà gập chiếc laptop của mình lại rồi đứng dậy bước về phòng. Hai người đàn ông kia cũng lê bước về phòng. 12 giờ đêm, Đằng Hàn mặc bước ra từ căn phòng của mình một cách uể oải. Cậu cũng không ngủ được sao? Lưu Ngạo Thiên cũng cùng lúc từ phòng kế bên bước ra. Vỗ vai bạn tốt, đúng là không có bà xã, cảm giác thật khó chịu. Quan Hạo Vương không biết từ bao giờ đã nằm trên chiếc ghế sofa ôm gối ôm. Nói thều thào, cả ba người đàn ông khó ngủ ngồi cũng với nhau không chút thú vị nào cả. Chỉ còn ba cô gái kia vẫn còn ồn ào tâm sự. Nào, lại đây nghe thử. Quan Hạo Vương đột nhiên đứng dậy chạy lại phòng của ba cô gái áp sát tai vào cánh cửa. Nở nụ cười thua vị. Lưu Ngạo Thiên thấy việc này khá thú vị nên liền thu hút mà đi lại nghe xem, chỉ có Đằng Hàn Mặc là điềm tĩnh ngồi im. Mấy trò nghe lén này thật là trẻ con. Nói thế mà nhìn hai người kia nghe gì đó rồi bàn bạc sôi nổi. Có vẻ chủ đề ưa thích của ba cô gái này là các anh. Có chút tò mò muốn nghe xem nên hắn cũng tham gia. Giờ thì ai trẻ con đây Đằng ca? Chị nói cho em nghe nhé. Cái tên Lưu Ngạo Thiên đó rất biến thái. Có lần chị đang tắm mà hắn còn xông vào. Lúc đó chị đá ngay chỗ hiểm nằm là liệt luôn. Giọng của Nhiên Nhu nghênh nghênh kể lại sự tình một cách đầy tự hào. Lưu Ngạo Thiên đứng ngoài nghe thấy mặt đen như đít nồi. Thật muốn đẩy cửa xông vào. Hai cậu cười quái gì? Ngạo Thiên khó chịu nhìn hai người kia đang nén cười. Không sao, ai cũng từng như thế mà. Chốc sau Đằng Hàn Mặc trở lại bình thường, vỗ vai bạn tốt đồng tình. Đúng, hắn cũng đã từng mà, nhưng cái kết thì thú vị hơn. Khá ngọt ngào đấy, vì cô nàng Giao Giao vụng về quá mà cứ luống cuống định chạy ra ngoài, cuối cùng là té vào người hắn luôn. Khăn tắm tung bay nhé. Xém nữa là mất hết tinh phúc nửa đời của anh rồi. Quan Hạo Vương vẫn còn cười thích thích. Thật ngưỡng mộ chị A. Nguyệt Giao Giao hai mắt sáng rỡ. Chị Nhiên Nhu còn dám làm chứ, cô mà làm như thế chỉ có rước họa vào thân. Có khi bị hắn hành cho 3 ngày không xuống giường để đền bù ấy. Cái tên Hạo Vương biến thái nhà em thì khác gì chị. Em cũng có đánh mà cũng không lại hắn thôi, nên có lần em đã dùng chiêu nói là đi làm nhiệm vụ 1 tuần để đi đây đó chơi. Thật ra nhiệm vụ chỉ có 4 ngày thôi. Hà Mỹ Hoa cũng không thua kém kể thành tích của mình ra. Cô quá bất mãn vì danh là một sát thủ mà lại không đánh lại cái trên Quan Hạo Vương. Bạn tốt cậu cũng nên tự tìm lối thoát thôi. Có gì tớ và chị Nhiên Như chỉ giáo cho. Hà Mỹ Hoa xoa đầu bạn tốt chọc ghẹo. MH, mình biết rồi. Nguyệt Giao Giao nhật đầu. Dạy thì dạy, còn cô có áp dụng với hắn được hay không mới là chuyện kia. Hắn là cái gì cũng giỏi hết khó đối phó. Mỹ Hoa, em dám. Quan Hạo Vương tức đỏ mặt định mở cửa vào luôn ấy, vậy mà bị hai tên kia ngăn lại. anh mà vào đó thì sẽ xách Hà Mỹ Hoa về phòng xử lý để coi còn mạnh miệng được không? Dám gạt anh hả? Cũng vậy mà bày đặt Lưu Ngạo Thiên hết mặt cười nhạo cái tên cùng số phận với mình. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Thôi, im lặng nghe tiếp đi. Đằng Hằng Mạc thấy hai cái trên này thật là quá ồn ào, nghe lén như thế mà lại cứ xôm xôm lên. Sao im thế? Lưu Ngạo Thiên thấy trong phòng không chút động tĩnh liền thắc mắc. Hay là ngủ rồi? Quan Hạo Vương cũng vậy. Mấy phú chưa công nói chuyện rôm rả mà sao lại ngủ liền rồi? Chỉ có Đằng Hằng Mạc tinh ý, nhíu mày đứng xa ra khỏi cánh cửa. Bất ổn, bất ổn, và đúng như dự đoán, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cho Ngạo Thiên và Hạo Vương ngã nhào xuống, còn Hàn Mạc chỉ đứng giả vờ ngu ngơ huýt sáo. Sao đây, bây giờ các anh còn bày trò nghe lén? Hà Mỹ Hoa hai tay chống hông nhăn mặt nói uy quyền. Còn hai cô gái kia chỉ biết cười. Việt Giao Giao thấy cái vẻ mặt giả vờ của Đằng Hằng Mạc trông rất thú vị. Cô biết hắn cũng tham gia mà. Hai người đàn ông kia đứng phắt dậy kéo Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa về phòng. Em còn dám nói, để xem tôi xử lý em như thế nào. Quan Hạo Vương xách Hà Mỹ Hoa lên vai tiến thẳng về phòng. Hay cho em, Nhiên Nhu, dám nói xấu tôi nói rồi. Lưu Ngạo Thiên cũng ôm Nhiên Như lên hầm hầm về phòng. Đằng Hàn Mạc nhân cơ hội thấy Nguyệt Giao Giao đứng ngơ ra đó cũng ôm eo cô đi vào. Khuôn mặt gian xảo biến thái lộ ra rõ rệt. Em chết chắc rồi. Cách chương.